Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Buồn cười thật, tại sao không thể nói chuyện ở đây chứ? Lúc này phần lớn sinh viên đều đi ăn cơm, nghỉ trưa hoặc hẹn hò cả rồi, ai còn rảnh rỗi ở đây nghe lén chuyện của bọn họ chứ? Hơn nữa cô về hắn không phải chỉ có mỗi chuyện kia sao? Nếu như hắn không sợ mất mặt, vậy Dương Dung Dung cô có cái gì phải sợ chứ? Quả nhiên là cay hơn cả ớt, Lý Triết lẳng lặng nhìn cô. Hôm đó tôi không có thực hiện bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Yên tâm, anh không biết chuyện, không có nghĩa là tôi cũng ngốc như vậy. Nghe hắn nói câu này, Dương Dung Dung đã phần nào đoán được hắn muốn nói gì. Tuy rằng trước đêm đó cô không có bất kỳ kinh nghiệm gì, nhưng không có nghĩa là cô không biết một chút gì về những kiến thức cần có của một cô gái hiện đại. Cô không ngốc đến nỗi, không biết tự bảo vệ mình. Nếu như không phải tính tình của Lý Triết ôn hòa, chắc chắn hắn đã bị cô gái trước mặt chọc tức chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tại sao cô không thể tâm bình khí hòa, nói chuyện với hắn chứ? Hơn nữa, cho dù thuốc không có hiệu nghiệm, tôi cũng sẽ không sinh nó ra. Yên tâm, anh không có cơ hội lén nút làm ba đâu. Không đợi Lý Triết kịp trả lời, Dương Dung Dung lại bồi thêm một câu không tức chết người không đền mạng kia. Dương Dung Dung, mỗi lần chúng ta gặp nhau chẳng lẽ đều phải dương cung bạt kiếm như thế này sao? Lý Triết có lúc thật sự không hiểu vì sao cô lại có thành kiến về hắn nhiều như vậy. Cô gái hôm đó uống say, bộ dạng cực đáng yêu, cực chọc cho người chiều mến kia, giống như chỉ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, cùng với vị tiểu thư thiên kim miệng lưỡi cay độc, thái độ ngỗ nghịch trước mặt hắn lúc này quả thực hoàn toàn là hai người. Đáng yêu, hắn làm sao có thể cảm giác cô gái hùng dữ như vậy đáng yêu được chứ? Lý Triết, đầu óc mày chắc là bị nước vào rồi, hắn thầm cười nhạo bản thân. Nếu như không phải đêm đó cảm thấy cô quá đáng yêu, người trước giờ luôn bình tĩnh tự chủ như hắn, sao lại mất khống chế đến nỗi cùng cô? Là anh muốn nói chuyện với tôi, không phải tôi muốn tìm anh, cho nên tôi muốn dùng thái độ gì đối đãi anh là việc của tôi. Nếu như anh không muốn nghe, sau này chúng ta cứ coi như không quen biết là được. Xem như không quen biết, Lý Triết lắc đầu một cái bất đắc dĩ. Dương Dung Dung, trước giờ tôi không phí sức cung cấp tin tức cho người mình không quen biết. Từ tối hôm đó khi quan hệ của hai người rẽ sang một bước khác, cô bắt đầu né tránh hắn. Nhưng sau đó mỗi ngày, hắn vẫn theo thói quen trước đây để ý đến những biến động của thị trường chứng khoán Singapore, vẫn theo thói quen trước đây phân tích một đống số liệu, sau đó gửi số liệu đến di động của cô. Cô gái này dùng số liệu và thông tin của hắn cung cấp kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, chẳng lẽ xem chuyện hắn có nhiều thời gian rảnh, làm chuyện không công như vậy là lẽ đương nhiên sao? Lý tiên sinh, anh cảm thấy vô sỉ đoạt lấy sự trong sạch của một cô gái trong cơn say thì không cần phải trả giá sao? Dương Dung Dung cũng không chịu thua kém. Sau chuyện đó, cô cũng không định để hắn tiếp tục giúp đỡ, nhưng hắn vẫn cứ thầm lặng mỗi ngày gửi tin nhắn cho cô. Nếu như đã có người vui vẻ làm vậy, tại sao cô không lại dùng chứ? Cô cũng không phải là đồ ngốc. Nếu như hắn không muốn làm, muốn mặc kệ cô, thì cô vẫn có cách khác. Cùng lắm thì mặt dày một chút đi tìm Phạm Trọng Nam xin thỉnh giáo. Tin rằng để mặt đoá đoá, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Điểm này không thể không thừa nhận. Nhưng sáng hôm đó khi thức dậy, lại cố tình khiêu khích hắn, lại bảo hắn trói gà không chặt, vô dụng, không làm được gì. Rốt cuộc, hai người lại nhập cuộc một lần. Lại là ai? Nói còn sảng khoái hơn cả một người đàn ông. Nói hắn chẳng qua chỉ là vớ vẩn gặp may, làm người đầu tiên của cô. Tấm màng mỏng manh đó dù sao cũng có ngày cô để người ta phá rách. Là ai cô cũng chẳng mấy để tâm. Dương Dung Dung, em nói như vậy chẳng phải là hạ thấp giá trị của bản thân sao? Một cô gái không nên dùng thân thể đổi lấy bất cứ thứ gì. Nếu như anh chỉ muốn thuyết giáo, vậy thì miễn đi. Sau này anh không muốn đưa thông tin cho tôi thì cũng chẳng sao cả. Chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết. Cô trước giờ chưa từng có ý nghĩ coi rẻ bản thân. Từ nhỏ đến lớn, câu mà mẹ khuyên bảo cô nhiều nhất chính là phải biết chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, phải biết quý trọng bản thân. Thế nên cho dù cô rời khỏi nhà họ Dương, cho dù một người sống rất vất vả, cô vẫn có thể chống chọi được. Trước giờ chưa từng nghĩ sẽ bán rẻ bản thân để đổi lấy bất cứ thứ gì. Thế nên cho dù lúc đầu mỗi ngày cô phải làm thêm đến mấy việc, mệt đến chỉ còn nửa mạng sống, cũng chưa từng nghĩ sẽ đến quán bar hay khách sạn, những nơi có hoàn cảnh phức tạp làm cái nghề chiêu đãi có thủ lao cao ngất ngưởng kia. Thế nên một câu này của Lý Triết quả thực tổn thương cô rất nhiều. Nhưng không sao cả, cô tuyệt đối sẽ không để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt hắn. Ngừng cao đầu, ngừng dùng dùng lướt qua người hắn một cách cao ngạo rời đi. Cơn mưa ở Singapore, nói đến là đến, không hề báo trước gì cả. Bầu trời vốn quang đãng, bỗng dưng giăng đầy mây đen. Không lâu sau đó là những tia chớp xé toạc bầu trời, rồi cơn mưa rào rạt kéo tới. Những hạt mưa rào rạt đánh thẳng vào mặt, vừa đau vừa khó chịu. Dương Dung Dung nhắm mắt lại để mặc mưa trôi trên mặt mình. Cơn mưa này có phải lớn quá rồi không? Sao dù cô nhắm mắt lại, nước mưa vẫn có thể chui vào trong mắt? Hay đó là...

nếu ở bên ngoài chắc cũng sẽ không cảm thấy không thể chịu nổi. Hắn chỉ có chút lo lắng nhìn tình hình sức khỏe của cô. Không sợ, Giang Tầm Đóa lắc đầu đảm bảo. Vậy đi thay quần áo đi, chúng ta xuống lầu ăn chút gì rồi anh dẫn em ra ngoài dạo. Nói rồi hắn nắm tay cô đi đến phòng thay đồ, đích thân giúp cô chọn những món đồ giữ ấm xong. Đợi Giang Tâm Đóa rốt cuộc từ phòng thay đồ bước ra thì đã thấy cô bị quần áo bao lại vụng về như một con chim cánh cụt, còn chưa mặc áo khoác, choàng khăn, lại còn khẩu trang và bao tay chống rét nữa. Không biết đến lúc mặc xong cô còn có thể tự đi được không nữa. Bước ra khỏi phòng, Giang Tâm Đóa mới phát hiện đây là một căn nhà mang đậm phong cách Nga. Mỗi một góc nhỏ đều gần gũi với thiên nhiên và hơi thở rừng sâu. Bước xuống những bậc thang gỗ, đập vào mắt Giang Tâm Đóa đầu tiên là một lò sưởi thật lớn lửa đang cháy lách tách. Ánh lửa bập bùng rọi vào những vách tường bằng gỗ, khiến cả căn phòng thật ấm cúng. Mà gần bên lò sưởi là một chiếc bàn ăn bằng gỗ dài, nơi đó Phạm Hy Nhiên và Chân Chân đã ăn mặc chỉnh tề ngồi sẵn. Thấy họ xuống, Phạm Hy Nhiên đứng dậy thân thiết hỏi: "Nghỉ ngơi xong thấy đỡ chưa?" "Đỡ nhiều rồi." Sự nhiệt tình của cô khiến tâm trạng Giang Tâm Đóa thoải mái hơn nhiều. Cô cố gắng bảo bản thân đừng quá để tâm đến thân phận của họ, muốn tiếp xúc nhiều hơn với họ, bởi vì không có ai trong số họ có ác ý với cô. "Qua đây ăn chút gì đi, đều là những món mà má Điền chuẩn bị cho cô đấy." Phạm Hy Nhiên nắm tay Giang Tâm Đóa, trực tiếp đoạt người khỏi tay Phạm Trọng Nam. Vốn cô đã sớm chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để chiêu đãi họ, nhưng không ngờ lại biết tin Giang Tâm Đóa có thể đã mang thai. Những món mùi vị quá nồng, quá cay, quá tanh đều không được dọn lên. Nhìn một bàn toàn những món ăn thanh đạm, lại còn một thố cháo thịt nạc đang nghi ngút khói, Giang Tâm Đóa cảm động cực kỳ. "Cảm ơn." "Đóa Đóa, trong bụng chị có cục cưng thật sao? Có thể cho em sờ thử được không?" Trên môi Chân Chân là nụ cười mộc mạc, đôi mắt trong veo tò mò nhìn vùng bụng bằng phẳng của Giang Tâm Đóa. Chân Chân tuy rằng có giáo viên đến tận nhà dạy học, nhưng những môn cô học toàn bộ đều là những môn tự chọn, cho nên những kiến thức về sinh lý nam nữ quả thực là ít đến đáng thương. Cho dù bên ngoài mưa to gió lớn đến đâu thì cũng nên ra ngoài xem thử, cảm nhận thử một thế giới hoàn toàn khác với Lục La Viên. Cho nên sau mấy lần cực lực đề xuất, Phạm Trọng Nam rốt cuộc cũng đồng ý dẫn Chân Chân đến đây, ở lại đây mấy ngày. Giờ còn chưa xác định, Giang Tâm Đóa cười có chút ngượng ngùng, nhưng theo tình hình hiện tại cho thấy 10 phần đã chắc đến 8-9 rồi. Nhưng giờ lần đầu tiên trong đời mặc nhiều quần áo như vậy trên người, làm sao có thể nhìn ra là có cục cưng hay không chứ? Đừng nói gì là sơ thử, chính bản thân cô còn không cảm nhận ra được có một sinh mệnh nhỏ đang trưởng thành một cách kỳ diệu trong bụng của mình nữa là. Sau khi hai cô gái rời đi, căn phòng rộng thanh thang chỉ còn lại có hai người. "Lên lầu nghỉ ngơi đi." Phạm Trọng Nam khoác tay lên eo cô định dìu đi, nhưng Giang Tâm Đóa không chịu. Vừa nãy rõ ràng hắn đã đồng ý với cô, hơn nữa cô đã mặc xong cả rồi, giờ hắn lại không giữ lời, nào có người như thế chứ. "Em không muốn nghỉ ngơi." Khó có được một lần cô cự tuyệt ngay trước mặt hắn. "Lên lầu." Giọng hắn càng thêm cứng rắn. "Tại sao chứ?" Giang Tâm Đóa nhìn vẻ mặt nghiêm lạnh của hắn, so với người đàn ông ân cần chu đáo trên máy bay quả thật khác nhau một trời một vực. Người này không chỉ nuốt lời nhanh, tốc độ trở mặt cũng nhanh đến kinh người. Đầu tiên không nói một lời, kéo cô lên máy bay, dẫn cô tới thế giới trắng cô chưa từng thấy, rồi lại không cho cô ra ngoài. Vậy là thế nào chứ? Càng nghĩ càng ủy khuất, vành mắt Giang Tâm Đóa không khỏi phếm hồng. Dù cô tận lực nén xuống, nhưng bởi vì đang cúi thấp đầu, nước mắt lại không chịu khống chế, tràn ra khóe mi. Giọt nước mắt trong suốt đó, vẻ ủy khuất đến đáng thương đó, khiến Phạm Trọng Nam chợt cảm thấy mình hình như vừa làm một chuyện ác không thể tha thứ gì đó vậy. Hít sâu một hơi, vươn tay lau lấy những giọt nước mắt nóng đến bỏng rát kia, hắn thỏa hiệp một cách bất đắc dĩ. "Đi thôi." "Đi đâu?" Cô dương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, lúc thì ân cần đến khiến cô chỉ muốn dựa dẫm vào, lúc thì lại lạnh lùng khiến cô khổ sở đến mức tưởng rằng mình làm sai chuyện gì, thật khó hiểu. "Không phải muốn ra ngoài sao? Nếu không muốn đi, vậy lên lầu nghỉ ngơi." Vốn tưởng rằng sức khỏe của cô không tệ, nhưng vừa nãy trong bữa ăn thấy cô khó chịu như vậy khiến hắn không yên lòng cho cô ra ngoài. Định để bác sĩ đến kiểm tra một lần, xác định chuyện có thai hay không, rồi tính tiếp. Nhưng thấy vẻ đáng thương tội nghiệp của cô như vậy, cho dù trái tim cứng rắn đến mấy cũng phải mềm nhũn. "Em muốn đi." Giang Tâm Đóa vừa nghe có thể ra ngoài, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ, vừa khóc vừa cười, thật là... Mùa đông Moscow, gió lạnh thấu xương, tuyết rơi rào rạt, nhất là ở khu Tây Bắc ít người này, nhiệt độ đã giảm đến âm 20 độ. Giang Tâm Đóa vừa ra cửa đã bị cơn gió rét căm căm quét qua gương mặt non mềm của cô, lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng vẫn không thể ngăn được sự hào hứng của cô. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, Một màn tuyết trắng xóa trải dài đến tận chân trời. Trong màu trắng thuần khiết ấy, những cây bạch dương càng lộ vẻ kiên cường. Giang Tâm Đóa buông tay Phạm Trọng Nam ra, đạp chân trong đôi giày đi tuyết thật dày, bước lên mấy bước, suýt nữa bởi vì bước chân không vững mà té nhào, khiến cho Phạm Trọng Nam đang đi theo phía sau vội đưa tay giữ lấy eo cô. Cẩn thận một chút. Đóa, cây đó không xa trong rừng bạch dương đang chơi tuyết thật vui với Phạm Hy Nhiên, chân lớn tiếng gọi cô. Chúng ta cũng đi qua đó được không? Giang Tâm Đóa vui vẻ nhìn Phạm Trọng Nam. Phạm Trọng Nam cúi đầu nhìn cô gái bị bọc kín, chỉ trừ lại đôi mắt đang rúc vào ngực mình, lòng lần nữa lại mềm nhũn. Không nói gì, hắn nắm tay cô cùng đi qua. Hai chiếc bóng một cao một thấp, lưu lại hai hàng. Vết chân thật dài, Giang Tâm Đóa cũng giống như chân, là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết nên hoàn toàn không chút sợ lạnh chơi, đến thật hào hứng. Nếu như không phải Phạm Trọng Nam không cho phép, Giang Tâm Đóa thật muốn cởi bao tay, tự mình cảm nhận độ lạnh của tuyết. Ba cô gái đồng tâm hiệp lực đáp thành hai người tuyết thật cao. Xong việc, mặt người nào người nấy đều bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng. Sau này khi cô có cục cưng, cũng có thể dẫn con tới đây cho nó chạy nhảy khắp nơi. Có thích không? Phạm Trọng Nam thấy cô cứ mải ngắm phong cảnh, nhàn nhạt hỏi. Thích. Giang Tâm Đóa ngoảnh lại. Anh không thích nơi này sao? Một năm vì công việc, hắn không biết phải bay đến bao nhiêu nơi. Đối với những điểm đến đó, hắn cũng không có tâm tình để ý xem có thích hay không. Phạm Trọng Nam cúi đầu không đáp lời cô, chỉ nhẹ nhàng vuốt đôi má đã lạnh buốt của cô. Lạnh không? Đi về thôi. Ở một nơi khí hậu lạnh như thế này, hắn không mang bao tay mà lại bị đóng băng. Hơn nữa, lòng bàn tay còn truyền đến độ ấm. Phạm Trọng Nam không phải người thường sao? Anh không sợ lạnh sao? Anh không phải là em. Phạm Trọng Nam điềm đạm cười. Nụ cười trên gương mặt tuấn giật khiến người rất ít khi thấy hắn cười như Giang Tâm Đóa, thoáng ngẩn người, sau đó lại cảm thấy có chút tức giận. Hắn là đang cười cô mặc quá nhiều có phải không? Liếc mặt nhìn thấy một đụ tuyết nhỏ đọng sau chiếc ghế gỗ, cô vụt đưa tay chộp lấy một nắm trước khi hắn kịp đề phòng, thoa lên mặt hắn. Xem anh có lạnh hay không? Thoa xong, Giang Tâm Đóa vội đứng dậy, men theo con đường mòn định trốn, nhưng bởi mặc quá nhiều quần áo chống rét, hành động không tiện nên mới bước được ra hai bước, cả người đã bị người nào đó ôm lấy. Còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, đôi môi lạnh buốt đã bị người hung hăng chặn lấy. Đứng giữa rừng bạch dương trắng xóa, họ xít sao ôm lấy nhau, nhiệt tình hôn nhau, hôn đến giữa trời đất dường như chỉ còn lại hai người. Hoa tuyết lặng lẽ rơi, tình yêu lặng lẽ nảy mầm, bất kể qua bao nhiêu năm. Mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh về tuyết trên TV hay trên tạp chí, Giang Tâm Đóa đều có cảm giác chua xót xen lẫn ngọt ngào khi nhớ lại quang cảnh xảy ra giữa màn tuyết trắng năm đó. Hắn và cô đứng xem phong cảnh dưới sườn núi, cô cố ý chọc hắn, hắn ôm lấy cô, ôm thật chặt, hắn hôn cô, chừng như dùng hết sức lực toàn thân để hôn cô, hôn đến nỗi cô có cảm giác mình sẽ vì thiếu dưỡng khí mà ngất đi trong lòng hắn, hắn vẫn không nỡ rời ra. Rất nhiều năm sau, mỗi lần hồi tưởng lại một màn này, cô đều cười nhạo bình ngốc, bởi vì lúc đó cô từng nghĩ hắn hôn cô như vậy không chỉ bởi vì cô là vợ của hắn, mà còn vì hắn có một chút thích cô. Nhưng nếu như thật sự thích cô, vì sao lại không cần cô nữa? Giang Tâm Đóa bị hắn hôn đến toàn thân vô lực, cuối cùng để mặc hắn ôm cô trở về. Lúc về đến cửa biệt thự, cô bởi vì quá thẹn thùng, thế nào cũng bắt hắn phải thả xuống để cô tự đi vào. Mùa đông Moscow ban ngày rất ngắn, buổi sáng đến tận 11 giờ trời mới sáng hẳn, buổi chiều chỉ mới 3 giờ mặt trời đã xuống núi. Đến khi Giang Tâm Đóa tỉnh giấc thì trời đã tối mịt, cô cũng không biết lúc này ở Singapore là mấy giờ nên quyết định tạm thời không gọi điện thoại. Xuống lầu, Phạm Hy Nhiên và Trân đang ngồi bên lò sưởi xem tạp chí ảnh. Thấy cô xuống, Trân vẫy tay. Đóa, qua đây cùng xem tạp chí ảnh này, đẹp lắm. Em đi xem nhà bếp họ chuẩn bị xong chưa? Đóa, chị có món gì đặc biệt muốn ăn không? Phạm Hy Nhiên đứng dậy thân thiện hỏi. Gì cũng được, chỉ cần đừng quá khiến dạ dày khó chịu là được, bởi bình thường cô cũng không kén ăn. Cụ cưng kia thật biết hành người khác, còn chưa ra đời đã khiến mẹ nó chịu khổ như vậy rồi. Phạm Hy Nhiên cười. Hai người từ từ xem đi. Đóa, chị nói cụ cưng trong bụng chị là trai hay gái đây? Em nhìn thấy trên TV những đứa trẻ mới ra đời rất đáng yêu, nhỏ như Mimi của em vậy đó. Xem ra Trân thực sự rất có hứng thú với cục cưng trong bụng Giang Tâm Đóa, ngay cả quyển tạp chí ảnh đầy thu hút kia cũng chẳng buồn xem nữa. Giờ vẫn chưa đến bệnh viện kiểm tra nên chưa biết chắc được, cho chị xem đây là đâu vậy. Giang Tâm Đóa đón lấy quyển tạp chí ảnh từ trong tay Trân, chỉ tay vào một bức ảnh phong cảnh trong đó cảnh sắc thật mê người hỏi. Blue Lagoon, chị cũng thích phong cảnh ở đây đúng không? Hai cô gái rất nhanh bị những phong cảnh thơ mộng trong tập ảnh thu hút, say sưa bàn tán về chúng đến quên cả thời gian. Đến trước thư phòng,